Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 152 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng lần này, ngũ hành thiên phủ đã chuẩn bị lật mặt rồi. Nếu họ vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, sẽ chỉ khiến ngũ hành thiên phủ nghĩ họ đã bị chèn ép tới mức ngu người rồi thôi. Ngươi bảo sao thì ta sẽ làm vậy. Hỏa Vũ Phượng nổi tia sát ý lạnh băng, rồi hung hăng nói. Cứ giết thôi. Trước lúc đi, Mục Vĩ chỉ nói một câu này, khiến Hỏa Vũ Phượng phải ngần ra tại chỗ. Cứ giết thôi. Đùa nhau à? Chưa kể đến ngũ hành động thiền và ngũ hành ngọc minh, riêng các đệ tử hạt nhân có thực lực khá mạnh của ngũ hành thiên phủ thôi đã đủ cho một mình Mục Vĩ biết thế nào là lễ độ rồi. Khoan đã, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi đừng quên, ngũ hành thiên phủ không chỉ có mấy đệ tử hạt nhân đâu, mà còn cả đống đệ tử thiên tài mạnh mẽ nữa. Dù có giỏi đến mấy thì một mình ngươi cũng không thể địch lại được bọn họ đâu. Hỏa Vũ Phượng vội vàng nói, nhưng Mục Vĩ chẳng hề quan tâm, cứ thế tiến bước. Cùng lúc đó, tại một nơi khác cũng có một cung điện, nhưng nó đã hoàn toàn đổ nát. Trong không khí sực lên mùi máu tanh. Mùi máu sộc lên mũi, khiến người ta cảm thấy mắc ói. Có một người đang ngồi ngạo nghễ như một pho tượng trên đống đổ nát đó. Người thanh niên ấy nhìn về phía xa, tóc tung bay với vẻ hờ hững. Ngọc Minh, xong hết rồi đấy. Đúng lúc này, có một người khác toàn thân dính máu đi tới, rồi chắp tay nói. Lộ đại ca, chúng ta đâu cần khách khí như vậy. Trông thấy vẻ lạnh lùng của người thanh niên cường tráng ấy, ngũ hành ngọc mình chỉ biết cười khổ. Không được. Lộ Viễn lắc đầu nói. Chính đệ đã cứu mạng của ta, dù đệ coi như huynh đệ, nhưng đệ là đệ tử hạt nhân của ngũ hành thiên phủ, còn ta chỉ là một trong 8 đệ tử hạt nhân thôi. Nên vẫn phải lễ phép, như vậy thì người khác mới tôn trọng đệ hơn. Nghe thấy vậy, ngũ hành ngọc mình chỉ biết cười xòa, y chẳng biết phải làm thế nào. Được rồi, ngũ hành ngọc mình mỉm cười lắc đầu. Phù phù. Đúng lúc này, chợt có các tiếng xé gió vang lên từ phía xa tới, liên tục có người bay tới đây. Lộ Viễn trông thấy mấy người đó thì lập tức ngẩn ra, sau đó quặp tay lại, chộp một kim chảo ra. Lộ sư huynh, là ta đây. Một người trong số đó bị chộp trúng người thì vội vã hô lên. Ngươi, không phải ngươi đi cùng ngũ hành hóa vũ à? Sao lại đến đây? Lộ Viễn cau mày nhìn người đó rồi hỏi. Ngũ hành hóa vũ chết rồi. Nghe thấy vậy, không chỉ có Lộ Viễn mà cả ngũ hành ngọc mình đều phải ngây người. Ai giết? Mục Vĩ. Nghe thấy thế, ngũ hành ngọc mình bật cười. Thú vị đấy. Ngũ hành ngọc mình cười lớn nói. Lúc nào ngũ hành hóa vũ cũng muốn giết các thiên tài để hấp thu số mệnh của họ. Lần này thì hay rồi. Số mệnh của hắn đã bị Mục Vũ xơi tái hết. Bao nỗ lực trước kia đều tan thành mây khói rồi. Thế chúng ta làm gì bây giờ? Tiếp tục tìm dấu vết của nguồn gió. Nếu dung hợp được nguồn gió rồi thì Mục Vĩ không phải đối thủ của ta nữa. Ngũ hành ngọc mình lẩm bẩm một mình. Nhưng Mục Vĩ này thật sự khiến người ta thấy rất lạ. Có cần ta ra tay thử sức hắn không? Không. Ngũ hành ngọc mình xua tay nói. Dù ngày thường ngũ hành hóa vũ khá điên khùng, nhưng làm gì cũng có tính toán, vậy mà vẫn chết trong tay Mục Vĩ. Ta e huynh không thể đối phó được hắn đâu. Để ta. Lần này ta cũng sẽ học theo ngũ hành hóa vũ, hấp thu thiên bẩm của thiên tài tuyệt thế Mục Vĩ vào người, để xem có thể đột phá cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất không. Dù gì ta cũng phải chịu nhiều uất ức khi suốt ngày bị ngũ hành động thiên chèn ép rồi. Được. Không cần xử lý xác của Hòa Phận Thần và Hòa Hoàng Thành đâu. Bảo đệ tử của ngũ hành thiên phủ truyền tin là hai bọn họ đã chết ra ngoài, để Mục Vĩ đến đây tìm ta. Ngũ hành ngọc mình vươn vai rồi đứng dậy trên đống đổ nát, nói. Không biết sau khi nghe tin ta đã giết hai đệ tử hạt nhân xuất sắc nhất của Hòa Hành Sơn, Mục Vĩ có dám đến đây không? Xác của Hòa Vận Thần và Hòa Hoàng Thành đang nằm cách đó không xa, thậm chí máu vẫn chưa cạn. Đến lúc đó, nếu có thêm người khác tới, vậy thì càng tốt, xử lý luôn một thể. Ngũ Hành Ngọc Minh chán nản nói. Mệnh lệnh lần này của chủ phủ đúng là hết chỗ nói. Giết hết đệ tử của năm thế lực lớn khi ở đại lục này rất khó. Còn nếu muốn tập trung hết bọn họ lại thì chỉ có đại điện Phong Vân thôi. Bây giờ vẫn chưa tìm được nguồn gió, phía động thiên không biết thế nào rồi. Hài, đúng là phiền phức. Nghe thấy vậy, Lộ Viễn chỉ biết cười trừ. Ngũ Hành Ngọc Minh chợt nhìn người phía trước rồi hỏi. Ngũ Hành Hòa Vũ chết rồi, thì sao ngươi vẫn còn sống? Ta... Đệ tử đó ngẩn ra, mặt lập tức đỏ lựng, không biết phải nói thế nào. Người cũng phải chết mới đúng chứ. Lúc hỏi câu này, mắt Ngũ Hành Ngọc Minh lòe lên, đệ tử đó lập tức ngã xuống rồi tắt thở. Được rồi, chúng ta đi tìm nguồn gió tiếp thôi. Chán thật, phải nói là quá chán luôn ấy. Ngũ Hành Ngọc Minh đứng dậy rồi rời đi. Cùng lúc đó, Mục Vĩ và Hòa Vũ Phượng đang sóng vai bước đi, thấy đại điện nào thì ngó vào một lúc. Thôi, đừng vào đây nữa. Nếu Ngũ Hành Ngọc Minh và Ngũ Hành Động Thiên không ở đây thì chắc không có bảo vật đâu. Mục Vĩ nhìn đại điện trống không ở trước mặt rồi lặng lẽ nói. Xong, đúng lúc này chợt có truyền âm vang lên. Hòa Vũ Phượng cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy tín hiệu được truyền âm đến. Là tín hiệu trên diện rộng của Ngũ Hành Thiên Phủ. Âm. Tín hiệu đó đột nhiên nổ tung, một giọng nói thình lình cất lên. Mục Vĩ, ngươi giỏi lắm, dám giết Ngũ Hành Hóa Vũ. Ta mong đến ngày giao thủ với ngươi lắm đấy. Hay khi nào đến gặp Ngũ Hành Ngọc Minh ta nhé. À phải rồi, ta không lấy xác của Hỏa Vận Thần và Hỏa Hoàng Thành đó đâu. Ngươi có thể nhặt xác chúng, mà trước khi đến gặp ta, tốt nhất là ngươi nên tìm một người nhặt xác cho mình đi. Âm vang một tiếng rồi truyền tin kết thúc. Những lời ấy làm Hòa Vũ Phượng sững sờ. Cô ấy giơ bàn tay ngọc ngà lên chộp vào không khí. Ngay sau đó, một tia sáng xuất hiện, Hòa Vũ Phượng nhảy lên đuổi theo. Thế vậy, Mục Vĩ không dám chần chừ, cũng vội vàng đuổi theo. Hắn hiểu rồi, tín hiệu này khi được truyền âm đến nơi sẽ lan truyền trên diện tích lớn. E rằng Ngũ Hành Ngọc Minh đã biết chuyện Ngũ Hành Hòa Vũ bị hắn giết, nên giờ mới dùng cách này để khích tướng, ép hắn đánh nhau với y. Phải công nhận rằng cách này thật sự rất hữu hiệu. Ngũ Hành Ngọc Minh, ta đến đây, ngươi đừng có chạy đấy. Mục Vĩ nhìn về phía trước và mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dần dần biến thành sát ý, khiến những người xung quanh lạnh cả sống lưng. Gần nửa canh giờ sau, Hòa Vũ Phượng đi theo tia sáng nọ đến một cung điện đổ nát. Ca ca! Hình ảnh hai xác chết nằm trên đất đập thẳng vào mắt, Hòa Vũ Phượng chết chân. Trên nền đất là thi thể của Hòa Phận Thần. Máu đã khô, làn da y nhợt nhạt, vết thương trên người vô cùng đáng sợ. Bên cạnh Hòa Phận Thần chính là Hòa Hoàng Thành. Hai người họ được xem như hai đệ tử hạt nhân kiệt xuất nhất Hòa Hành Sơn. Hòa Phận Thần lại còn là con trai của Hòa Lân. Chết tiệt! Thấy khung cảnh trước mắt, Mục Vĩ siết chặt hai nắm đấm. Trước khi tới đây, Hòa Lân còn dặn dò rằng mong hắn hãy quan tâm bảo bàn Hòa Phận Thần và Hòa Vũ Phượng. Nhưng giờ đây, xác của Hòa Phận Thần lại đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Ca ơi! Ca ơi! Ca ca! Huynh tỉnh lại đi! Lúc này ở Hòa Vũ Phượng không còn bóng dáng Hòa công chúa đanh đá, thất thường đâu nữa. Người cô ấy run rẩy không ngừng, nước mắt lăn dài trên má. Ca! Nhị ca! Huynh với đại ca đều giống nhau, chẳng giữ lời hứa gì cả. Hà huynh đã nói sẽ không bao giờ rời bỏ muội mà. Toàn thân Hòa Vũ Phượng căng cứng, hai tay siết chặt đến mức máu chảy ra từ kẽ ngón. Nhị ca! Mục Vĩ ngạc nhiên. Giữa lúc đó, từng tiếng kêu xé gió vang lên. Người cầm đầu mặc bộ váy đầm dài màu xanh lam nhạt, mái tóc bay phấp phới, đường nét khuôn mặt có sự duyên dáng và quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Thần ca! Khi nhìn thấy thi thể trên đất, nữ tử đi đầu sững người, nước mắt tràn mi. Chẳng lẽ là... đệ tử xuất sắc của Thiên Thủy Phái, Thủy Nhu. Mục Vĩ từng nghe Hòa Vũ Phượng nhắc đến một lần. Thủy Nhu của Thiên Thủy Phái và Hỏa Vận Thần có tình cảm với nhau, nhưng từ trước đến giờ, Hỏa Hành Sơn và Thiên Thủy Phái luôn đứng ở thế đối lập, hiềm khích rất lớn, nên đến bây giờ, chuyện của hai người vẫn chưa được tông chủ hai thế lực lớn gật đầu đồng ý. Xem ra, tin đồn là thật. Thủy Nhu đứng sững như trời trồng, không bước nổi dù chỉ một bước. Tiếng xe gió vút vút vút lại vang lên, lại một nhóm người chạy tới. Kẻ cầm đầu bước đi đầy ngang nhiên và tự tin, thân hình cao lớn vô cùng oai phong. Một vị biết người này, đệ tử cấp cao của Tiên Nham Các, Thạch Quan. Thạch Quan thấy Mục Vĩ bèn gật đầu. Cuối cùng vẫn tới chậm, hắn ta thở hắt ra rồi nói: ở đại lục đổ nát này, năm thế lực lớn chúng ta phải liên kết lại thôi, nếu không Ngũ Hành Thiên Phủ sẽ diệt trừ cả đám mất. Mục Vĩ hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Có vẻ người này không biết hắn giết Thạch Nghiên. Chẳng qua dù hắn ta biết thì Mục Vĩ cũng không có gì phải lo lắng, vì đằng nào Thạch Nghiên cũng là kẻ lật lọng trước. Thủy Nhu chỉ biết bần thần nhìn xác Hỏa Vận Thần, đến cùng vẫn không dám lại gần y. Cô ấy xoay người nhìn Mục Vĩ rồi chắp tay nói: cảm ơn Mục sư đệ đã sớm ra tay cứu giúp đệ tử Thiên Thủy Phái ta. Không có gì, do bọn Ngũ Hành Thiên Phủ quá đáng quá thôi. Câu trả lời làm hắn nhận lại ánh nhìn nghiêm túc từ cả Thạch Quan lẫn Thủy Nhu. Họ vừa mới hay tin từ tín hiệu truyền âm rằng Mục Vĩ đã giết Ngũ Hành Hóa Vũ. Tên Ngũ Hành Hóa Vũ đó là võ giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10. Không những thế, còn được xem là một trong ba thiên tài xuất sắc nhất nhà họ Ngũ Hành. Không ngờ Mục Vĩ giết được gã. Vậy thì hắn đã đủ tư cách cũng như thực lực để đứng ngang hàng với họ rồi. Hiện tại, Hỏa Hành Sơn đã có hai đệ tử hạt nhân bị giết. Mục sư đệ nên gọi đệ tử Hỏa Hành Sơn đến đi, tránh cho họ đi một mình rồi bị Ngũ Hành Thiên Phủ hoặc võ giả trên Thảo Nguyên Ma Quỷ hãm hại. Phải đấy, việc cấp bách lúc này là tập hợp đông đủ tất cả mọi người. Ừ, Mục Vĩ gật đầu. Có điều giờ hắn mới sực nhớ ra mình không biết các đệ tử hạt nhân Hỏa Hành Sơn liên lạc với nhau bằng cách nào, bèn muốn hỏi Hỏa Vũ Phượng. Đợi chút nữa đi. Thủy Nhu thở dài bảo: cô bé Vũ Phượng liên tiếp mất hai ca ca, chắc tâm trạng bất ổn lắm. Hai ca ca? Chắc Mục sư đệ chưa biết. Thủy Nhu lau nước mắt rồi gượng cười. Đại ca của Vũ Phượng tên là Hỏa Kinh Thiên, vốn là đệ tử xuất sắc nhất Hỏa Hành Sơn. Cảnh giới của y thời bấy giờ còn cao hơn Sơn Chủ Hỏa Lân một bậc nữa. Nhưng sau khi vào khu vực thi đấu của Ngũ Hành Vực, đã bị Ngũ Hành Động Thiên giết. Ngũ Hành Động Thiên? Lúc ấy Sơn Chủ Hỏa Lân vô cùng tức giận, nhưng Ngũ Hành Động Thiên cứ khăng khăng Hỏa Kinh Thiên muốn quấy rối muội muội mình là Ngũ Hành Linh Vận nên mới giết. Vì thế mà suýt nữa Sơn Chủ Hỏa Lân đã xông vào Ngũ Hành Thiên Phủ rồi đấy. Có cả chuyện này nữa sao? Mục Vĩ chẳng hay biết gì. Từ đó về sau, Vận Thần càng yêu thương muội muội mình hơn. Giờ thì đến Vận Thần cũng... Thủy Nhu chưa nói hết lời đã khóc không thành tiếng. Cô ấy và Hỏa Vận Thần tâm đầu ý hợp, vốn đã dự tính sẽ ở bên nhau dù cho bị hai vị tông chủ cấm đoán. Giờ thì hai người đã bị chia cách vĩnh viễn rồi. Tâm trạng Mục Vĩ lúc này cũng rối như tơ vò. Từ lâu hắn đã thấy Ngũ Hành Thiên Phủ quá ngang ngược, nhưng nhìn lại thì hành động của bọn chúng quá mâu thuẫn. Mục Vĩ có tu luyện kiểu nguyên tụ thiên khí nên tất nhiên biết rằng đối với sức mạnh ngũ hành, nếu thức tỉnh nhiều hơn một thuộc tính thì sẽ tốt cho võ giả, nếu lần lượt tu luyện nhằm tăng cường mỗi thuộc tính. Dựa vào điểm này, có thể nói việc Ngũ Hành Thiên Phủ tập hợp những thiên tài song thuộc tính, tam thuộc tính, thậm chí là năm loại thuộc tính để dạy dỗ nhìn thì chuyên quyền đấy, nhưng thực tế là nghĩ cho các thiên tài. Song kết quả của hành động có vẻ chí công vô tư này lại là khiến cho mỗi một đệ tử gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ đều căm ghét và hận chính tông môn cũ của mình. Thế này quá kỳ lạ. Đáng ra ở lại năm thế lực lớn là dịp thuận lợi cho những đệ tử mới là đơn thuộc tính, chưa thức tỉnh xong thuộc tính tu luyện mới đúng. Cho dù sau này thức tỉnh xong thuộc tính, đến với Ngũ Hành Thiên Phủ thì vẫn còn lòng biết ơn với tông môn cũ của mình chứ. Tình thế thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Cả đám đều quay ra thù hằn tông môn trước đây và thấy nhục nhã vì thân phận trước trong tông môn của mình. Phương pháp của Ngũ Hành Thiên Phủ tưởng như có xuất phát điểm rất tốt, nhưng kết quả lại khác hẳn. Giờ thì bọn chúng còn muốn diệt trừ tất cả đệ tử thiên tài của năm thế lực lớn. Thế này khác gì tuyên chiến đâu. Không biết ý của Kim Vũ Ý phía Kim Môn và Mộc Chính Nhiên của Thần Mộc Tông sao? Đã đến lúc năm thế lực lớn chúng ta xóa bỏ hiềm khích và đoàn kết lại rồi. Thạch Quan nghiêm túc nói. Nếu không, ngũ hành thiên phủ sẽ đánh bại từng phe phái một. Ta lo rằng khi thời khắc năm thế lực bị tiêu diệt đến, sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nghe vậy, Thủy Nhu mấp máy môi muốn nói gì, nhưng rồi vẫn giữ im lặng. Điều này làm Mục Vĩ hiểu rằng năm thế lực lớn đã thật sự muốn phát động chiến tranh với ngũ hành thiên phủ. Nhiều khả năng ngũ hành thiên phủ đã biết chuyện này nên mới tiên phát chế nhân, bảo đệ tử hạt nhân trong môn giải quyết đệ tử hạt nhân của năm thế lực lớn, nhổ cỏ tận gốc. Hòa Vũ Phượng. Giờ phút này, Mục Vĩ tiến tới kéo Hòa Vũ Phượng lại rồi nói. Giờ không phải lúc để đau buồn, chắc thì có cách liên lạc với đệ tử Hòa Hành Sơn, bảo họ tụ họp tại đây chứ. Cô ấy nhìn hắn, người run bần bật, cuối cùng vẫn nén khóc. Thế nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn chứa đựng ngọn lửa của sự căm thù. Vũ Phượng. Mục Vĩ vỗ vai Hòa Vũ Phượng an ủi. Tì đừng lo, ngũ hành Hòa Vũ chỉ mới là bắt đầu thôi. Cô ấy gật đầu thật mạnh. Hòa Vũ Phượng biết dù toàn bộ đệ tử Hòa Hành Sơn thành một khối thống nhất thì giết ngũ hành Ngọc Minh và ngũ hành Động Thiên vẫn là chuyện không tưởng. Thực tế thì ngược lại, đối với đệ tử ngũ hành Thiên Phủ, đệ tử Hòa Hành Sơn chính là những chú dê con đợi bị làm thịt. May mà còn có Mục Vĩ, nếu không Hòa Hành Sơn bọn họ sẽ bị xóa sổ mất. Sau khi hay tin, đệ tử của ba phe phái lớn bắt đầu tụ tập người trong các tông môn lại với nhau. Lần này, hai đệ tử hạt nhân đứng đầu Hòa Hành Sơn đã qua đời. Tu vi của Hòa Vũ Phượng còn hơi thấp. Mọi người cũng biết Mục Vĩ là người giết ngũ hành Hòa Vũ, nên chỉ huy đương nhiên sẽ là hắn. Mục Vĩ có đủ năng lực để làm điều đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ gặp mặt người của Thần Mộc Tông và Kim Môn. Nếu ngũ hành thiên phủ đã quyết định giết tất cả chúng ta, thì chúng ta quyết không cho chúng có cơ hội đó. Mục Vĩ lên tiếng. Thế nên, ta mong các vị sẽ thật lòng bỏ qua mọi hiềm khích trước đây. Nếu không hợp tác sẽ không đạt được hiệu quả cao. Tất nhiên rồi. Không thành vấn đề. Thủy Nhu và Thạch Quan đều nhất trí. Quả thật, đây không phải lúc để lục đục nội bộ nữa. Không thì các thế lực lớn sẽ bị ngũ hành thiên phủ giải quyết từng phe một. Họ quá hiểu rồi. Ngũ hành Ngọc Minh đã muốn ta gặp hắn, thì ta sẽ chơi với hắn. Mục Vĩ, bình tĩnh lại đã. Người vừa lên tiếng là một đệ tử thuộc Hòa Hành Sơn tên là Lâm Thừa Vận. Thực lực của y đã đến cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8, rất có tiếng nói ở đây. Hiện giờ, tất cả mọi người tại Hòa Hành Sơn đều phụ thuộc vào huynh. Nếu huynh có chuyện gì, thì bọn ta xem như cùng đường rồi. Lâm Thừa Vận nói rất có lý. Việc giết được ngũ hành Hòa Vũ cho thấy bản thân Mục Vĩ có thực lực sánh ngang với Thủy Nhu và Thạch Quan. Nếu hắn tìm đến ngũ hành Ngọc Minh trước thì rất có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra. Lâm Thừa Vận nói rất chi lý. Thủy Nhu cũng khuyên. Ngũ hành Ngọc Minh có cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10, chuẩn bị đột phá cảnh giới sinh tử nhất truyền đấy. Nếu thành công thì hắn sẽ là cường giả cảnh giới sinh tử. Ngũ hành Hòa Vũ thua xa tên này. Phải đấy. Thạch Quan cũng khuyên can. Mục Vĩ, ta biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn, nhưng ngũ hành thần ấn của ngũ hành thiên phủ cũng bất phàm không kém. Đừng hành động theo cảm tính. Ta biết rồi. Mục Vĩ bật cười khi thấy những khuôn mặt đầy căng thẳng xung quanh. Hiện tại chúng ta tập trung một chỗ, bị động chịu đòn cũng không được. Chắc chắn ngũ hành Động Thiên và ngũ hành Ngọc Minh đang tìm kiếm thứ gì đó. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Các người hãy yên tâm, ta chỉ đi tìm xem ngũ hành Ngọc Minh đang ở đâu thôi. Khi nào tìm thấy sẽ báo tin cho mọi người, rồi chúng ta cùng nhau giết hắn. Vậy thì ngũ hành Động Thiên sẽ không còn trợ thủ. Chứ nếu đối mặt với hai kẻ đó cùng lúc thì chúng ta đâu còn phần thắng nào. Mọi người thấy có đúng không? Mục Vĩ nói không sai. Dù năm thế lực lớn bọn họ đoàn kết lại thì vẫn không chiếm ưu thế về số lượng. Số người của ngũ hành thiên phủ tiến vào đại lục đổ nát năm nay cũng bằng họ. Hơn nữa, ngũ hành thiên phủ đã lên kế hoạch diệt trừ từ trước, chẳng qua là họ không biết thôi. Đến khi nhận ra thì họ đã rơi vào thế yếu mất rồi. Đáng giận hơn là thực lực tổng thể của đệ tử ngũ hành thiên phủ trên thực tế đều mạnh hơn họ chút đỉnh. Đối đầu trực diện sẽ rất khó để giành được thắng lợi. Dù thắng được đi chăng nữa thì vẫn còn những võ giả đến từ thảo nguyên ma quỷ. Tuy hận ngũ hành thiên phủ nhưng họ cũng có thủ oán với năm thế lực lớn. So ra thì năm thế lực lớn có đến 5 phe. Kiểu gì võ giả bị họ truy sát cũng sẽ nhiều hơn ngũ hành thiên phủ. Vậy thì mục sư đệ phải cẩn thận đấy. Thủy Nhu nói. Chúng ta sẽ cử một vài đệ tử có thân pháp nổi trội chia ra điều tra. Còn lại không được đi đâu cả. Một khi có bất kỳ vấn đề gì phải lập tức gửi tín hiệu tập trung. Hiểu rồi. Nghe vậy ai nấy đều gật đầu. Không muốn ngồi chờ chết thì phải chủ động xuất kích thôi. Mà chủ động xuất kích thì phải chấp nhận rủi ro. Nhưng đây là cách duy nhất mà họ có lúc này rồi. Sau khi tạm biệt mọi người, Mục Vĩ lên đường ngay. Nhưng không ai phát hiện rằng khi rời đi, tay hắn có dính máu. Đó là máu Hỏa Vũ Phượng dính phải khi chạm vào người Hỏa Vận Thần. Bằng vạn cổ huyết điển mình tu luyện, Mục Vĩ biết vết máu này không phải của Hỏa Vận Thần mà thuộc về một người khác. Theo như suy đoán của hắn thì người này có lẽ là người hay đi cạnh ngũ hành ngọc mình. Giết được Hỏa Vận Thần thì ít nhất cũng có cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 9. Thân phận của kẻ này không hề đơn giản chút nào, nhất định là tay chân thân tín của ngũ hành ngọc mình. Mục Vĩ tự tin mình có thể lần theo khí tức của máu để tìm ra ngũ hành ngọc mình đang ở đâu. Hắn vội vàng lao đi với tốc độ rất nhanh. Hôm nay chỉ giết ngũ hành ngọc mình thôi thì vẫn chưa đủ để xoa dịu lửa giận trong lòng Mục Vĩ. Át hẳn rất nhiều đệ tử ngũ hành thiên phủ theo chân y trong chuyện này. Thôi thì giết hết luôn cho khỏe. Mục Vĩ đi một chặng đường khoảng 2 canh giờ mới chậm rãi dừng lại. Sau 2 canh giờ hắn đã đi được hàng nghìn dặm. Lúc này hiện ra trước mắt Mục Vĩ là một cánh đồng. Một cánh đồng mọc đầy cỏ dại cao ngất trời. Có điều giờ đây trên thảo nguyên có khoảng 100 người đang đứng giữa trời với dấu ấn giữa đôi bàn tay, ấn ký 5 màu rực rỡ ngưng tụ sức mạnh ngũ hành trong đất trời. Mặt đất dưới chân 100 người nọ ầm ầm tách ra thành một kẽ nứt. Kẽ nứt ấy vừa tạo thành thì gió lốc bất chợt trỗi dậy. Giữa tiếng gió rít, một luồng gió mạnh thổi tới từ 4 phương 8 hướng. Tiếng vụt vụt truyền đến. Ngay lập tức có 7-8 người trong nhóm 100 người kia bị đao gió trong cơn bão tố xé xác. Đao gió? Đao gió dữ dội thật. Mục Vĩ lấy làm ngạc nhiên trước cảnh tượng hiện giờ. Cường độ của đao gió ở đây đủ để giết võ giả Vũ Tiên rồi. Tên ngũ hành ngọc mình đó tốn nhiều công sức tạo ra một kẽ nứt lớn như thế làm gì nhỉ? Mục Vĩ biết cả ba người ngũ hành động thiền, ngũ hành ngọc mình và ngũ hành hóa vũ đang tìm một món đồ cho mình. Ngũ hành hóa vũ muốn tìm lò luyện phong linh. Hiện tại nó đang yên vị trong chu tiên đồ của hắn. Còn thứ mà ngũ hành ngọc mình và ngũ hành động thiền đang tìm kiếm chắc chắn là nguồn gió và một món gì đó nữa. Rốt cuộc là gì đây? Mục Vĩ cuối người đi khom trong cánh đồng và quan sát đằng trước ở khoảng cách 1000 mét. Hắn chưa biết tình hình hiện tại thế nào, đành xem ngũ hành ngọc mình muốn làm gì thôi. Cố chịu đi. Đúng lúc đó, một tiếng gầm vang lên, một nam tử có vóc người cao to đứng cạnh ngũ hành ngọc mình quát lớn. Một khi mở được đại điện phong linh này ra, thì bảo bối trong đó đủ cho chúng ta tu luyện trong 100 năm tới rồi. Nam tử kia gắt lên rồi bước lên một bước, khí thế toàn thân dần dần trở nên hùng mạnh. Mục Vĩ nhận ra ngay cảnh giới của người này là Vũ Tiên tầng 9, đạt tiêu chuẩn để kêu gọi phong hỏa chi kiếp của mình đến rồi. Thực lực thế này mà không nằm trong 8 đệ tử hạt nhân thì chắc cũng là thiên tài nổi tiếng rồi. Cùng lúc đó, ngũ hành ngọc mình đang đứng ở vị trí cao nhất, kết ấn bằng hai tay, ấn ký ngũ hành thần ấn rơi vào dưới chân và làm kẽ nứt mở rộng hơn. Khung cảnh ấy làm dấy lên một suy nghĩ trong lòng Mục Vĩ. Tuy giờ chạy ra giết thì không thực tế cho lắm, nhưng dùng chút mánh khóe vẫn được. Dùng ngũ hành thần ấn để cân bằng sức mạnh và khuếch đại phong ấn trên mặt đất à? Ý tưởng này hay đấy. Mục Vĩ khẽ mỉm cười, mở rộng chín nguyên cầu. Cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ phát ra từ chín nguyên cầu, hắn nhếch mép. Từ điểm xuất phát là Mục Vĩ, chiến viên nguyên cầu như chiến phát đạn bùng nổ dữ dội. Những người kia đang tập trung cao độ chuẩn bị phá giải phong ấn ở phía trước nên không chú ý đến bên này. Thế nên, ai nấy đều vô cùng hốt hoảng khi thấy chiến nguyên cầu tấn công từ xung quanh. Cái gì thế này? Ai đấy? Cẩn thận! Vài tiếng thét vang lên, tất cả mọi người đều bất ngờ. Chắc chắn có kẻ đang đánh lén. Bành bành bành! Nhưng giây lát sau, trên tiếng nổ lại vang lên, khiến mặt đất chấn động dữ dội. Tiếng nổ đùng đoàng làm người ta đau hết cả tai. Dấu ấn mà bọn họ dành nhiều công sức để tạo ra đã bị nổ tung. Tốc độ khuếch trương của kẻ nứt bắt đầu chậm lại. Chút bóng dáng của đại điện phong linh cũng vì thế mà mất hút. Chết tiệt! Ngũ hành ngọc mình trầm giọng chửi thề. Cái nào? Sau một tiếng soạt, một bóng người nhanh chóng rút lui ngay sau khi y dứt lời. Ngũ hành ngọc mình nhanh như chớp đuổi theo. Đang bay thì y đột nhiên dừng lại. Lộ Viễn, huynh đi đi. Ngũ hành ngọc mình thì thầm. Đề phòng kẻ nọ bày kế điệu hổ ly sơn. Huynh đi xem là ai, không mạnh thì giết luôn. Nếu là Mục Vĩ thì huynh tuyệt đối không được tốn thời gian với hắn, phải lập tức về báo cáo với ta. Rõ. Lộ Viễn tuân lệnh đi ngay. Ngũ hành ngọc mình lại trầm giọng quát. Lại lần nữa. Cùng lúc đó, Lộ Viễn bên này đang phóng đi như bay. Chưa đến nửa khắc, hắn ta dừng lại và nhìn người đang đợi mình bằng vẻ mặt kỳ lạ. Mục Vĩ. Là ta. Nhìn người trước mắt, Mục Vĩ cười nhẹ. Ngươi là kẻ đã giết Hòa Phận Thần, đúng không? Ha ha ha, đúng rồi đấy. Thấy đó là Mục Vĩ, Lộ Viễn bật cười. Không ngờ là ngươi thật. Khá đấy, suýt thì bị ngươi phá đám rồi. Hắn ta nở nụ cười kịch cỡm. Ngọc Minh đã dặn trước ta rồi, là người khác thì giết, là ngươi thì báo cáo với đệ ấy luôn. Nhưng ta không muốn làm thế. Lộ Viễn nhìn Mục Vĩ, cơ thể phát ra tiếng kêu rắc rắc, ánh mắt hắn ta tràn đầy ý chí chiến đấu. Nghe nói ngươi cũng có cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 9, ngươi khá là giỏi khi giết được ngũ hành hóa vũ đấy. Nhưng việc ngươi dám đuổi theo càng khiến ta bất ngờ hơn. Sao lại nghĩ ta không dám? Chẳng phải ngũ hành ngọc mình đã nói sẽ chờ ta đấy ư? Mục Vĩ cười cợt. Tốn thời gian ở đây thì được gì? Ngũ hành ngọc mình bảo ngươi thấy ta thì báo cáo lại cho hắn luôn mà. Ngươi có thể làm vậy ngay bây giờ. Không không không, không cần thiết. Một mình Lộ Viễn ta đây đủ để xử ngươi rồi. Lộ Viễn là một trong 8 đệ tử hạt nhân của ngũ hành thiên phủ. Hóa ra ngươi chính là Lộ Viễn, con chó của ngũ hành ngọc mình. Mục Vĩ nói với giọng hờ hững. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hòa Phận Thần bị kẻ này giết chết. Đã vậy thì không cần nói thêm gì nữa. Có chắc là ngươi không muốn báo cho ngũ hành ngọc minh không? Mục Vĩ bỗng nhiên hỏi một câu, kiếm khổ tình xuất hiện trong tay. Ta đã nói là không cần. Lộ Viễn tới gần hơn, một nắm đấm hiện ra trên tay. Nắm đấm ấy tỏa ra vầng sáng màu vàng nhạt và gắn những viên màu xanh như kim cương, thỉnh thoảng lại chớp sáng, trông cực kỳ quái lạ. Ngươi nghĩ ngươi giết được ngũ hành hoa vũ là ta sẽ sợ ngươi ư? Lộ Viễn cười phà lên. Tên ngu ngốc ngũ hành hoa vũ kia tưởng mình tài giỏi lắm. Nếu gã không thuộc dòng chính ngũ hành thiên phủ thì ông đây đã vượt mặt gã từ lâu rồi. Ngày nào cũng tự phong mình là con cưng của trời, độc nhất vô nhị, đúng là rác rưởi. Nói xong chưa? Cái gì? Ta tới đây là để giết ngũ hành ngọc mình, chứ không phải người, rõ chưa? Câu nói của Mục Vĩ khiến Lộ Viễn sững người, càng muốn giết hắn hơn. Mục Vĩ nói vậy khác gì không để hắn ta vào mắt, xem hắn ta như cỏ dại ven đường, chỉ là một chiếc lá làm nền cho hoa hồng đâu. Người chán sống rồi. Lộ Viễn là thuộc hạ được ngũ hành ngọc mình tin tưởng nhất, nên đâu thể chịu đựng được sự nhục nhã ấy. Đoạn ngọc trảm. Với đôi bàn tay không vũ khí nhưng được bao trùm bởi một nắm đấm khác, Lộ Viễn xông tới tấn công. Song quyền lao tới với tốc độ nhanh như chớp, bão táp dữ dội làm đứt gãy những ngọn cỏ dại xung quanh thành những mảnh nhỏ và dung nhập vào cú đấm của Lộ Viễn. Gió lốc thổi đến, Lộ Viễn như trở thành chúa tể của cánh đồng này. Luận về thực lực, ta thấy mình chẳng thua kém gì ngũ hành hóa vũ đâu. Chỉ ít thì ta cũng mạnh hơn hắn. Sau tiếng hô ấy, Lộ Viễn tung ngay một quyền về phía Mục Vĩ. Ngươi nói như thể hắn không mạnh bằng ngươi thì ngươi mạnh hơn ta ấy. Mục Vĩ cười lạnh một tiếng rồi tấn công. Diệt sinh thất kiếm, lập tức có năm đạo kiếm ấn xuất hiện. Năm đạo kiếm ấn như những bông tuyết màu xanh nhạt xuất hiện trước thanh trường kiếm của Mục Vĩ. Vung kiếm, kết ấn. Phút! Một âm thanh bé nhọn vang lên, các đạo kiếm ấn đã bao phủ quanh người Lộ Viễn. Lúc năm đạo kiếm ấn tỏa ra, các quyền cước của Lộ Viễn cũng tới. Càng! Đạo kiếm ấn thứ nhất lập tức tan ra dưới quyền cước của Lộ Viễn. Trang! Tiếp tục có một tiếng động nữa, đạo kiếm ấn thứ hai đã tới. Đối diện với đạo kiếm ấn ấy, rõ ràng Lộ Viễn có vẻ chấn động. Nhưng ngay sau đó, đạo kiếm ấn thứ ba cũng bay đến. Rắc! Quyền cước của Lộ Viễn đã xuất hiện một vết nứt. Không thể nào! Thấy quyền cước của mình bị vỡ, Lộ Viễn sững người. Cú đấm của hắn ta sánh ngang với thánh khí cực phẩm, dù Mục Vĩ có lợi hại thế nào đi nữa, thì sao có thể phá quyền cước của hắn ta chỉ với một đường kiếm chứ? Nhưng lúc này, hắn ta không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Đạo kiếm ấn thứ tư đã tới. Đại vũ kim thân quyết! Lộ Viễn hô lên một tiếng, sau đó đã có một tấm màn chắn xuất hiện trước người hắn ta. Tấm màn chắn ấy dày 5 trượng, tỏa ra tia sáng màu vàng, xen lẫn với sức mạnh dịu dàng của sắc lam. Kim thủy song tu, hiếm có đấy. Thấy vậy, Mục Vĩ thu kiếm khổ tình vào bao. Xoẹt, xoẹt. Các tiếng động liên tiếp vang lên, tấm màn chắn của Lộ Viễn đã bị đạo kiếm ấn thứ tư của Mục Vĩ phá vỡ. Bấy giờ, hắn ta mới phát hiện mình không phải đối thủ của Mục Vĩ. Giờ này, hắn ta luôn kiêu ngạo vì có phòng ngự kim thủy. Kim thì mạnh mẽ, thủy thì dịu dàng. Nhưng bây giờ, đối mặt với Mục Vĩ, thì sức phòng ngự kết hợp từ nhu và cường đều không có giá trị gì cả. Tên này tấn công bằng kiếm, mà kiếm đã được võ giả công nhận là cách tấn công mạnh nhất. Khi Mục Vĩ chém một kiếm xuống, thì Lộ Viễn đã thua rồi. Lúc này, đạo kiếm ấn thứ năm đã bay tới, Lộ Viễn muốn trốn, nhưng không còn chỗ nào để núp nữa. Ngọc Minh, cứu ta! Lộ Viễn gào lớn lên. Nhưng hiện giờ, ngũ hành Ngọc Minh đang cách hắn ta ít nhất 100 dặm, nên nào có thể đến ngay được. Quỳnh! Một âm thanh rung trời lờ đất vang lên, bóng dáng Lộ Viễn đã hoàn toàn biến mất trong đạo kiếm ấn cuối cùng ấy. Võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 9 căn bản không thể chống đỡ được với năm đạo kiếm ấn này. Mục Vĩ mỉm cười rồi rời đi. Giải quyết xong đệ tử hạt nhân này thì coi như ngũ hành Ngọc Minh đã mất đi một trợ thủ đắc lực, để rồi xem y sẽ định làm gì tiếp theo. Mục Vĩ quay người rồi bay ngược lại, không lâu sau đã trở về chỗ cũ. Trước đó ở đây có hơn 100 người mà giờ chỉ còn chưa quá một nửa. Nhưng ngũ hành Ngọc Minh không còn ở đó nữa. Một cung điện khổng lồ đã nhô lên từ trong khe nứt đó. Quanh cung điện tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, đến thiết kế của cung điện cũng lấy màu xanh làm chủ đạo. Góc cạnh sắc nét, huy hoàng hùng vĩ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cung điện này như một con cự thú hùng ác đang ngủ đông, lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Ai? Khi Mục Vĩ sắp tới gần cung điện thì chợt có một tiếng hô vang lên. Ngũ hành Ngọc Minh đâu? Mục Vĩ cất bước rồi lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đáng chết. Mục Vĩ lập tức thi triển phần thiên nhất trường, đệ tử đó đã bỏ mạng. Ta hỏi lại một lần nữa, ngũ hành Ngọc Minh đâu? Thấy được sức mạnh của Mục Vĩ, các đệ tử khác không dám phản bác nữa mà chỉ vào cửa đại điện luôn. Sao các người không vào? Ngọc Minh sư huynh bảo cảnh giới của bọn ta thấp nên phải chờ ở bên ngoài. Vào đi. Mục Vĩ hạ lệnh không chút khách khí. Hả? Hả hiếc cái gì? Vào hoặc chết. Mục Vĩ lạnh lùng nói. Vù vù, lập tức có mười mấy người trong số đó bay đi. Cứ phải thử hay sao? Mục Vĩ cười khổ một tiếng rồi vùng kiếm. Kiếm khí như hoa rơi nhắm thẳng về phía các đệ tử đó. Bàn tay còn lại của Mục Vĩ thì tung một trường ra. Phần thiên lạc tình. Xèo xèo, các đệ tử đó lập tức bị thiên hỏa bùa vây khắp trời, đốt cháy thành than. Ta đã bảo các ngươi không được chạy rồi. Mục Vĩ nhìn hơn 30 người còn lại rồi nói. Giờ tất cả vào trong dò đường cho ta. Các đệ tử còn lại đều là thiên tài song tam thuộc tính. Khi thấy các đệ tử kia chết thảm, họ nào dám làm trái lời mục vĩ nữa. Vào nhanh! Mục vĩ lại hô lên, đám người kia lập tức đi vào đại điện ngay. Cửa đại điện có một cơn lốc cực mạnh đang xoay tròn. Bọn họ đều ở trên tầng thứ 5 cảnh giới phụ tiên nên chẳng hề sợ hãi, nhanh chóng thò tay vào trong cơn lốc ấy. Các lực hút mạnh mẽ đã kéo hết bọn họ vào bên trong. Mục vĩ thò tay vào, cơ thể lóe lên rồi cũng biến mất. Hử! Sau khi xuất hiện trở lại, Mục vĩ phát hiện nơi này rất tối, hệt như ban đêm vậy, chẳng nhìn thấy thứ gì cả. À! Đúng lúc này, có một tiếng hét thảm thiết vang lên, hơn 30 đệ tử ở xung quanh đều giật nảy mình. Sau tiếng hét đó, các cặp mắt màu xám đã xuất hiện xung quanh bọn họ. Đôi con người màu xám trắng này thật sự trông rất đáng sợ. Nhờ chân nguyên, Mục vĩ phát hiện đây là các con cự lang cao 3-5 trượng. Lông trên toàn thân chúng có màu xanh, riêng đôi mắt là có màu xám trắng. Màu sắc khiến người ta vừa thấy đã phải rùng mình. Phút, một đệ tử cảnh giới vũ tiên tầng thứ 6 chém một kiếm ra. Nhưng con sói mắt xám đó chẳng hề sợ hãi, nó vẫn tiếp bước rồi nuốt tươi cả đệ tử đó cùng thanh kiếm vào bụng. Rột rột, xương trên người đệ tử đó vỡ nát rồi bị con sói mắt xám đó nhổ ra ngoài. Mục vị sững người khi thấy thi thể bị nhổ ra ngoài đó. Cả cơ thể của đệ tử mà con sói mắt xám kia chỉ là một miếng là hết. Các bộ phận khác vẫn nguyên vẹn như cũ, nhưng cái xác thì trắng bệch, không còn một giọt máu nào. Ai trông thấy cảnh này cũng phải sốc nặng, chỉ uống máu chứ không ăn thịt. Loài sói mắt xám này đúng là kỳ cục. Nhưng bây giờ, Mục vĩ không còn thời gian để ngẫm sâu về vấn đề này nữa. Bầy sói mắt xám đã vây tới, nhìn kỹ thì phải có đến trên 100 con. Giết! Mục vĩ khẽ hồ lên rồi vung kiếm. Thật ra, không cần hắn nói thì mọi người cũng đã lao lên hết rồi. Giờ chỉ có tấn công thì may ra mới có cơ hội sống sót thôi. Nhưng khi họ chém đao hay kiếm lên bộ lông trông mềm nhẹ như lông ngỗng của bầy sói mắt xám này, lại hệt như chém phải sắt thép. Đến kiếm khổ tình của Mục vĩ cũng vậy. Cảnh tượng này khiến Mục vĩ phải ngạc nhiên. Kiếm khổ tình là hư tiên khí nhất phẩm, hơn nữa còn được làm từ vật liệu rất đặc biệt. Sức tàn phá của nó phải gọi là khủng khiếp, nhưng lại chẳng thể phá được phòng ngự của loài sói mắt xám đó. Đúng là không thể tin được. Nhưng sự thật đúng là vậy, Mục vĩ buộc phải thừa nhận thôi. Phần thiên nhất trưởng. Mục vĩ tung ngay một trường ra, ngọn lửa bùa vây. Uỳnh, ngọn lửa đã phủ kín người một con sói mắt xám. Nhưng ngay sau đó, con sói mắt xám ấy chỉ khẽ kêu lên một tiếng, bộ lông của nó đã ngưng tụ ra một cơn lốc rồi thổi bay ngọn lửa ấy đi. Nếu có một con làm vậy thì Mục vĩ không lo, nhưng hàng trăm con đều như thế. Các ngọn lửa nhảy qua người bầy sói mắt xám rồi thiêu đốt các đệ tử ở xung quanh. Các tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt. Khi nhìn thấy các ngọn lửa đó, các đệ tử đều ngẩn ra. Nhưng họ đâu thể ngăn cản thiên hỏa được. Mục vĩ cũng nghẹt mặt ra. Bầy sói mắt xám này thật sự quá rành mà. Chiêu lợi dụng lông trên người mình tạo thành gió để thổi lửa bay đi, quả là lợi hại. Mục vĩ biết rõ ràng mình không thể đối phó bầy sói mắt xám này được. Chuồn thôi. Gần như ngay sau đó, Mục vĩ vung tay lên định rời đi bằng không gian. Nhưng hắn chợt phát hiện mình không thể điều khiển không gian ở đây được. Pháp tắc thời gian và không gian đã hoàn toàn mất tác dụng ở đây. Cực chẳng đã, Mục vĩ đành dùng thiên hỏa bao kín người rồi chạy đi. Hắn vẫn còn thứ để dựa vào. Nhưng đệ tử của ngũ hành thiên phủ thì không. Họ chẳng thể xông ra ngoài chỉ với thực lực của bản thân được. Còn bầy sói mắt xám thì ỷ đồng hiếp yếu, vây kín họ lại. Một người ngã xuống thì lập tức có 4-5 con sói mắt xám chạy tới rồi hút cạn máu của người đó. Nhưng thế vẫn chưa là gì. Tận mắt chứng kiến đồng môn của mình bị giết và hút cạn máu ngay trước mắt. Nghĩ tới lát sau cảnh đó cũng xảy ra với mình, nhiều đệ tử đã ngã quỵ. Xong, Mục vĩ không rảnh đâu mà để ý tới họ, bởi hắn cũng không định để lại bất kỳ một nhân chứng nào. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Đệ tử của năm thế lực lớn, bao gồm cả Hòa Hành Sơn đã chết rất nhiều, cho nên Ngũ Hành Thiên Phủ phải trả giá thôi. Mục Vĩ mon men tiến lên từng chút một. Trong cung điện này hoàn toàn không phải một cung điện, mà giống như một đại lục, một không gian bị ngăn cách. Nhưng lúc này, khi bước đi trong không gian này, Mục Vĩ chẳng những thấy xung quanh u tối mà còn lạnh lẽo nữa. Lúc nào cũng có một cặp mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Một lát sau, Mục Vĩ tiếp tục phát hiện ra mấy xác chết trên đường đi. Xem ra hắn đi đúng hướng rồi, bởi Ngũ Hành Ngọc mình cũng đã đi qua đây. Xong, không biết y đã tìm được thứ gì rồi. Nguồn gió hay món bảo vật nào khác? Thứ Mục Vĩ thiếu nhất bây giờ là nguồn gió, nhưng hắn chưa lĩnh ngộ ý cảnh thuộc tính phong. Thế nên, dù lấy được nguồn gió cũng vô dụng. Đấy đúng là một vấn đề. Xong, Mục Vĩ không còn thời gian để suy nghĩ về nó nữa. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Điều này khiến Mục Vĩ phải ngẩn người. Đây là một thế giới màu xanh lơ lửng trên không. Đã thế, các lâu các đình đài còn ở bên trong một cái bong bóng nước khổng lồ. Bóng nước này cũng có màu xanh, còn cung điện bên trong thì cao vút. Mục Vĩ vừa giơ tay chạm vào thì lập tức đã chui vào bên trong. Ngay sau đó, hắn chợt cảm thấy người mình nhẹ bẫng, như thể đã mất đi trọng lực, cứ thế bay lượn ở đây. Cảm giác này rất không chân thực, hơn nữa còn khiến Mục Vĩ cảm thấy khó tin. Cái bong bóng nước này trông có vẻ đâm một cái là thủng, ấy vậy mà nó lại chịu được sức nặng của một cung điện to lớn, đúng là không thể tin được. Mục Vĩ hùa đôi tay, mượn thế đó để di chuyển lên phía trước. Đột nhiên mất đi trọng lực khiến hắn thấy rất khó chịu. Nhưng một lát sau, Mục Vĩ đã thích ứng được với cảm giác này. Mục Vĩ mượn sức gió để bước lên phía trước, chính xác hơn thì là trôi đi. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã trông thấy có hai người song vai bước ra từ một cung điện. Bọn họ bước đi thong dong giữa các cung điện lớn. Nơi này đúng là chốn bồng lai tiên cảnh. Nếu Ngũ Hành Thiên Phủ chúng ta có một nơi giống thế này thì đã phải biết. Nhất là tiểu sư muội đó của người được thong thả dạo chơi ở biển tình yêu không trọng lực này là nhất luôn chứ gì. Mẹ kiếp, tự nhiên tiểu tử ngươi lại nói thế, làm tao nổi hứng rồi đấy. Ha ha ha. Hai người không ngừng trò chuyện rồi rẽ vào một chỗ quẹo. Bụp, một người trong số đó chợt ngã xuống rồi tắt thở. Im lặng. Một vị bất ngờ xuất hiện rồi nhìn người đó, nói: Ta hỏi người, Ngũ Hành Ngọc Minh đâu? Trong cung điện. Thấy đồng bọn của mình bị giết một cách bất thình lình, tên đi cùng sợ hết hồn hết vía. Họ đều ở tầng thứ 6, thứ 7 cảnh giới vũ tiên, vậy người có thể âm thầm lặng lẽ giết chết họ phải mạnh tới cỡ nào? Nghe ta hỏi tiếp đây. Một vị nói: Các người đến đây để tìm thứ gì? Ta không biết, ta nói thật đấy. Được rồi. Đệ tử đó vừa nói dứt lời thì đã bị Mục Vĩ cớ cổ. Không biết à? Thế thì phí cả tình cảm của ta ra. Mục Vĩ cũng đành bó tay. Có lẽ lần này bọn họ đến đây chỉ có Ngũ Hành Ngọc mình biết mình đang tìm thứ gì thôi. Khéo Lộ Viễn cũng biết. Nhưng với cái tính cách chết tiệt của tên đó thì kiểu gì cũng trung thành nhất, còn lâu mới chịu tiết lộ cho hắn. Xem ra phải tìm Ngũ Hành Ngọc Minh luôn thôi. Mục Vĩ bất đắc dĩ thở dài. Cứ hỏi lung tung thế này thì cũng chẳng có ai biết. Hơn nữa phải dẫm chân xuống đất ở nơi này thì mới cảm thấy trọng lực, chứ không là người lại như trước lá bay. Ngoài ra còn bầy sói mắt xám chỉ hút máu chứ không ăn thịt ở lối vào nữa chứ, đáng sợ chết đi được. Quả đúng là một nơi kỳ lạ. Có thể đây là một nơi hoàn toàn lạ lẫm và khó hiểu với Mục Vĩ, nhưng với Ngũ Hành Ngọc mình thì khác. Chắc tên này biết hết mọi thứ ở đây rồi. Mục Vĩ trốn trong bóng tối nên không biết gì cả, còn y ở ngoài ánh sáng thì cái gì cũng rõ. Đành thế vậy. Cuối cùng Mục Vĩ chán nản thở dài một hơi rồi ngây ngang bỏ đi. Ngươi là... Bụp, một tiếng chất vấn vang lên. Mục Vĩ chẳng nói chẳng rằng tung luôn một quyền ra. Nếu hắn đã không biết Ngũ Hành Ngọc Minh làm gì ở đây thì tốt nhất là lộ diện luôn, sau đó tìm tên đó rồi tẩn cho một trận. Vốn dĩ hắn đến đây lần này cũng là để giết Ngũ Hành Ngọc Minh mà. Bây giờ cứ phải như con ruồi mất đầu thế này thì chi bằng ra mặt luôn cho xong. Gặp những người này, Mục Vĩ gần như không coi họ là đối thủ. Gặp kẻ nào là hắn giết kẻ ấy, đến khi nào xử nốt Ngũ Hành Ngọc Minh mới thôi. Ngũ Hành Ngọc Minh, không phải ngươi muốn ta đến tìm ngươi hay sao? Ta đến rồi đây, sao chưa xuất hiện hả? Mục Vĩ hô to lên, khiến cả bong bóng nước phải rung rung. Vù vù. Nhưng ngay sau tiếng hô ấy của hắn thì đã có các tiếng xé gió vang lên. Liên tục có người đáp xuống, ba người đi đầu nhìn Mục Vĩ với vẻ đầy sát ý. Là ngươi, Mục Vĩ. Một đệ tử cao lớn trong số đó hô lên. Ngươi dám đến đây ư? Tịnh Vũ, phí lời với hắn làm gì? Giết luôn đi. Một cô gái có vóc dáng mảnh khảnh khác lạnh lùng nói. Tên này tự dẫn xác đến, mà giờ Ngọc Minh không có thời gian đối phó hắn đâu. Chúng ta tự xử luôn thôi. Ừ. Một người thanh niên khác gật đầu nói. Tên này chính là một tai họa. Giết hắn rồi, vừa hay có thể giải quyết một trở ngại cho Ngọc Minh. Thạch Dương, Lâm Hà, đừng kích động. Thấy hai người đó định ra tay, người được gọi là Tịnh Vũ lên tiếng ngăn cản. Sau đó nhìn Mục Vĩ rồi cau mày nói. Trước đó, Lộ Viễn đã đi cản đường người, đúng không? Người đâu rồi? Hắn ư? Mục Vĩ giơ tay chống cằm rồi nói. Chắc chết rồi. Cái gì? Nghe thấy vậy, ba người kia bùng nổ khí tức rồi bừng sát ý nhìn Mục Vĩ. Đừng kích động. Nhưng Tịnh Vũ lại cản họ lại rồi nói. Người này có thể giết Lộ Viễn, hơn nữa còn không bị thương tích gì, nên chúng ta không được sơ suất. Bây giờ, Ngọc Minh không thể bị quấy rầy, chúng ta chỉ có thể cầm chân tên này thôi. Ừ. Hai người kia nhìn Mục Vĩ rồi gật đầu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 152 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.